Thái tử phi tham ăn, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, do Nguyên Điêu Tam Nương là một cô bé quật cường, nàng đã yêu thích lang nha bổng thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, vì thế nàng rất nghiêm túc thỉnh giáo An Ngũ Lang cách rèn luyện để trở thành đại lực sĩ. An Ngũ Lang trong quân doanh ngày ngày đều rèn luyện cách tăng cường thể lực cho binh sĩ, hơn nữa Thập Nhất Nương cũng nói với hắn những cách thức luyện tập khác nữa, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào nhưng thật lòng hắn không muốn Diêu Tam Nương luyện tập như vậy. Diêu Tam Nương, nghe lời huynh được không? Ngũ Lang đau đầu lựa lời khuyên nhủ, muốn tăng thể lực phải bền bỉ kiên nhẫn, luyện tập rất vất vả, có thể phải đổ máu, muội còn quá nhỏ, lại là con gái nên về nhà đi. Muội đánh đàn, thêu hoa gì đó cũng được, làm ơn đừng theo ta. Diêu Tam Nương sụ mặt, An Ngũ ca, huynh khinh thường con gái, chỉ là đổ mồ hôi, đổ máu thôi chứ gì, huynh nghĩ muội không làm được sao? Không phải muội khoác lác, từ nhỏ muội đã rất kiên trì, trước kia muội thích ăn giò heo, ăn đến 3 tháng mà vẫn không ngán, dù lúc đó muội mập hơn cả 10 kg muội vẫn tiếp tục ăn. An Ngũ Lang khổ não, ăn giò heo, đây cũng là kiểu khổ cực mà vẫn kiên trì đó hả? Diêu Tam Nương tiếp tục nói năng khí thế. Hiện tại muội vẫn rất thích ăn giò heo, huynh nghĩ xem, muội thích một thứ gì đó và kiên trì thích nó lâu như vậy mà không từ bỏ, chứng tỏ muội là người kiên định sắt đá. Tăng Bát Nương nhìn thân hình tròn vo của Diêu Tam Nương mà nản lòng, biểu muội à, muội làm ơn đừng thích ăn giò heo nữa thật đó. Thập Nhất Nương đứng bên cạnh nhìn đủ rồi, Diêu Tam Nương hay khoe Tăng Bát Nương biểu tỷ của nàng là một cô nương quật cường, vì muốn giảm béo đã mấy năm không ăn thịt và bánh ngọt đã khiến Thập Nhất Nương khâm phục. Giờ đến lượt Diêu Tam Nương, thật không hổ là chị em họ, tính cách của Diêu Tam Nương cũng đặc biệt cố chấp điên cuồng. An Ngũ Lang nhìn Thập Nhất Nương bằng ánh mắt cầu cứu, ngờ đâu muội muội nhà mình cũng muốn góp vui. Ngũ Lang ca, muội nghĩ rèn luyện tăng thể lực là việc rất tốt. Hay là muội và Diêu Tam Nương cùng nhau rèn luyện luôn, có được không? Tỷ muội tốt, Diêu Tam Nương cảm động nhìn Thập Nhất Nương. Không được, An Ngũ Lang cự tuyệt. Đúc kết những ý kiến của Thập Nhất Nương, bây giờ trong quân doanh đang áp dụng một phương pháp rèn luyện nâng cao thể lực nhưng phương pháp này vẫn còn chỗ khiếm khuyết. Khiếm khuyết, Thập Nhất Nương nghi vấn hỏi, nàng không nhớ mình đã nói cho An Ngũ Lang cách tập luyện nào có khiếm khuyết vậy. Đúng vậy, kiên trì luyện tập trong thời gian dài, thể lực quả thật có tăng lên, nhưng toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, nhất là cánh tay sẽ rất thô. An Ngũ Lang cố ý nhìn về cánh tay của hai nàng. Các muội chắc cũng không muốn có cánh tay thô kệch và cả người đầy cơ bắp đấy chứ. Cánh tay thô kệch, cả người đầy cơ bắp, tuyệt đối không được, Tăng Bát Nương hai mắt đen thui, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hai muội ấy. Diêu Tam Nương nghi ngờ nhìn cơ thể mảnh khảnh của An Ngũ Lang, huynh ấy mạnh như vậy mà sao không thấy có cơ bắp. An Ngũ Lang vừa thấy ánh mắt của Diêu Tam Nương thì biết ngay cô bé đang nghĩ cái gì. Hắn tức muốn hộc máu, huynh là trường hợp đặc biệt, không phải, huynh cũng có cơ bắp. Hắn hận không thể cởi quần áo ra để cho các nàng nhìn xem cái gì mới là cơ bắp cuồn cuộn của nam tử Hán. Khụ khụ, Ngũ Lang ca tất nhiên là có cơ bắp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không muốn ca ca của mình trước mặt các tiểu cô nương làm ra hành vi đổi bại là cởi áo tháo dây lưng, Thập Nhất Nương lên tiếng, hơn nữa còn nói. Do cơ bắp của huynh ấy không lớn nên mọi người không thấy được thôi. An Ngũ Lang tức giận nói. Không cần nói câu sau đâu. Hai, việc lớn lên xinh đẹp hơn con gái luôn là nỗi đau của hắn, đặc biệt cơ thể không có cơ bắp càng là tâm bệnh khiến hắn đau hơn. Tăng Bát Nương vội khuyên can, biểu muội Thập Nhất Nương, hai muội đừng như vậy nữa, rèn luyện thể lực là chuyện không nên, nếu lỡ như hai muội luyện thành thân thể như đàn ông á, ghê lắm đó. Tỷ cứ yên tâm, Thập Nhất Nương tự tin nói, muội biết một cách có thể tập luyện tăng cường thể lực mà không luyện thành một thân cơ bắp hơn nữa còn giảm béo được đó. Cách gì? Hai mắt Diêu Tam Nương tỏa sáng vội nắm tay Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương cười tủm tỉm nhìn thân hình tròn vo của Diêu Tam Nương. Tam Nương, muội thích mặc đồ con thỏ phải không? Vậy chúng ta tập nhảy với nhau đi. O không ô, Thập Nhất Nương, Tằng Bát Nương thở hồng hộc hỏi. Chúng ta nhảy bài con thỏ này sẽ gầy được hả? Hích hích, mấy cái động tác này mất mặt quá đi. Nàng xấu hổ khi cứ phải lắc mông, xoay eo. May là ở đây không có người ngoài. Đương nhiên rồi, điệu nhảy này đối với nam nữ đều có lợi, tỷ nhìn nhị bá mẫu của muội đi, hiện giờ bá mẫu lớn tuổi mà vẫn tinh tế mềm mại như vậy đều nhờ điệu nhảy này đó. Thập Nhất Nương mặt không đỏ, thở không gấp nói tiếp. Dù động tác mất mặt cũng phải làm cho ra hình ra dáng, hai trời nóng quá chứ không mặc đồ con thỏ vào sẽ đáng yêu cực kỳ. Lúc lắc mông, xoay eo mà mặc đồ thỏ vào, hai lỗ tai và cái đuôi cùng động đậy đáng yêu biết chừng nào. Tăng Bát Nương nhớ tới thiếu phụ hơn 20 tuổi là Tôn Thị lập tức có động lực nhảy tiếp, chỉ cần mãi mãi thanh xuân xinh đẹp, dù có liều mạng nàng cũng dáng tập luyện. Động tác của Tăng Bát Nương càng ngày càng khí thế hơn. An Khang công chúa cũng thở hổn hển. Bát Nương, nhảy đi, không cần nói đâu xa, ngươi nhìn ta dạo này khỏe hơn nhiều đều là nhờ điệu nhảy này, ít nhất nó giúp ngươi khỏe mạnh. Diêu Tam Nương rất mệt mỏi, bây giờ nàng quá béo, hơn nữa lúc nãy nàng đã cùng An Ngũ Lang tập thể lực một hồi. Tuy Thập Nhất Nương đang hướng dẫn cách luyện tập cho mọi người, nhưng sau này Thập Nhất Nương là Thái Tử Phi, những điều phải học cũng rất nhiều, sẽ không có thời gian theo sát việc rèn luyện của các nàng được. Diêu Tam Nương hất tóc vuốt mồ hôi trên trán, mẹ cô bé nói có thể học một chút võ thuật nhưng phải cho mẹ thấy kết quả, mà kết quả đó chính là giảm béo, phải giảm béo thành công. Mấy người nhảy xong điệu nhảy thì mệt muốn đứt hơi, cả người đầy mồ hôi nhấp nháp nên người này dìu người kia đến phòng tắm rửa. Thập Nhất Nương pha thuốc tắm, nghe nói tắm bằng nước thuốc này làn da sẽ càng trắng sáng, nhan sắc càng trở nên xinh đẹp. Phòng tắm của An gia rất lớn, trong phòng đặt mấy cái thùng gỗ, Tăng Bát Nương và An Khang công chúa đều thẹn thùng nên giữa các thùng có dùng một tấm lụa trắng ngăn cách. Hơi nóng lượn lờ, khói sương mờ ảo nên sẽ không thấy rõ nhau nhưng mọi người vẫn có thể trò chuyện được. Diêu Tam Nương thoải mái dựa vào thùng gỗ sát vách, sau một hồi vận động, đi tắm là thoải mái nhất. Cô bé đang mát xa tay chân đau nhức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Nhất Nương từng nói sau khi tập luyện mà mát xa thả lỏng cơ thể thì cơ bắp sẽ không bị to lên. Tăng Bát Nương hài lòng nhìn làn da trắng trẻo non mịn của mình. Nàng thấy mình trước kia thật ngốc, mới nghe Tô Nhị Lang thích con gái gầy gò mảnh khảnh là nàng đã nhịn ăn giảm cân, gầy đến mức tay chân khẳng khiu như que củi, làn da xám xịt nhăn nheo. Nàng hụp xuống nước mong nước có thể che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. An đại ca đã nói dù nàng gầy hay béo, chỉ cần khỏe mạnh là hắn thích. Vì thế nàng sẽ không gò ép mình trong chuyện ăn uống nữa. Đặc biệt ở cùng với Thập Nhất Nương thì việc nhịn ăn sẽ vô cùng khó khăn. Nàng vẫn luôn lo mình ăn uống thoải mái sẽ mập ra, dù An đại ca không chê nhưng nàng vẫn mong trong mắt hắn nàng là thiếu nữ xinh đẹp. Cho nên bây giờ nàng đang tích cực tập nhảy điệu con thỏ với Thập Nhất Nương. May mắn là dù ăn uống thoải mái nhưng nàng không tăng cân, thân hình vẫn tinh tế lung linh, lại vận động nhiều nên làn da càng khỏe mạnh trắng hồng, mỗi khi An đại ca nhìn nàng đều ngẩn ngơ không rời mắt. Thập Nhất Nương, muội có thể gầy thật sao? Diêu Tam Nương dựa thùng tắm cất lời, muội dễ mập lắm, mẹ muội cứ bắt muội nhịn ăn, đúng là cực hình luôn á, muội không thể làm như biểu tỷ được, nhịn nhịn nhịn, suốt cả ngày chẳng ăn gì, mỗi khi ăn đồ ngon muội đều cảm thấy cuộc sống này thỏa mãn đến mức không còn gì nuối tiếc. Thập Nhất Nương nhìn cô bé đồng ý, nàng cũng mập mạp nên cũng có phiền não giống Diêu Tam Nương. Muội rất giống ta và Thập Lang ca, ta và huynh ấy đều không nhịn ăn được, nhị bá mẫu dạo này bắt ta giảm béo nên cắt khẩu phần ăn của ta phải nói đi nói lại là thái tử không để ý chuyện ta mập hay gầy đâu. Tỷ cũng bị bắt giảm béo hả? Diêu Tam Nương tò mò nhìn khuôn mặt trắng hồng của Thập Nhất Nương, khuôn mặt tròn tròn này nhìn thế nào cũng đâu có nhỏ lại chút nào đâu. Sao thì bị cắt giảm đồ ăn mà mặt vẫn tròn, đâu có nhỏ lại xíu nào đâu. Thập Nhất Nương đắc ý kể, nhị bá mẫu không cho ta ăn vặt, không cho ta ăn bánh ngọt, nhưng Tinh La ca ca đều lén đưa đồ ngọt đến cho ta. Ám Nhất sau một thời gian dài bám trụ phủ An Quốc công, rốt cuộc đã phát hiện ra một chỗ thủ vệ canh phòng lơi lỏng, vì thế thái tử thường xuyên trèo tường vào lén lút gặp Thập Nhất Nương, mỗi lần gặp đều rất nhanh nếu không sẽ bị cha nàng phát hiện. An Khang công chúa cũng lên tiếng. Thảo nào dạo này Tứ Lang và Mẫu Hậu đều muốn tuyển thêm vài đầu bếp làm bánh ngọt vào cung. Tăng Bát Nương nghe các nàng nói chuyện trên mặt mỉm cười. Nàng thật sự vui cho Thập Nhất Nương, cũng giống như An đại ca, chỉ cần nàng khỏe mạnh là được, béo gầy không quan trọng. Thái tử đối với Thập Nhất Nương là thật tình yêu thương, trên đời này, đàn ông tốt không chê bai vợ mình đã không còn nhiều lắm. Thập Nhất Nương nhìn Diêu Tam Nương, cô bé này cũng không phải là rất béo nhưng tiêu chuẩn xinh đẹp của con gái nước Đại Hạ là phải gầy guộc mong manh nên mới cảm thấy Diêu Tam Nương béo, hơn nữa khuôn mặt cô bé lại xinh đẹp, vì thế Thập Nhất Nương cảm thấy việc bắt Diêu Tam Nương giảm béo là không cần thiết. Tam Nương, nếu không giảm cân được cũng không sao, thích ăn thì ăn, chỉ cần vui vẻ là được. Diêu Tam Nương buồn rầu nói, muội không quan tâm mình đẹp hay xấu, nhưng mẫu thân lại sợ muội không gả được. Tăng Bát Nương an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Nương, nhất định sẽ có người không chê muội béo hay gầy, muội đừng lo lắng, sẽ có người thấy được Tam Nương rất tốt. Diêu Tam Nương chợt nghĩ đến An Ngũ Lang rồi hâm mộ vô cùng. Nếu muội có thể giống An Ngũ Lang ca xinh đẹp tuyệt trần, thật là tốt biết mấy, mẫu thân chắc sẽ không lo lắng nữa. Thập Nhất Nương phì cười. Tam nương, những lời này tuyệt đối không được nói trước mặt Ngũ Lang ca, huynh ấy rất ghét khuôn mặt xinh đẹp đó, trước kia không biết nghe ai nói luyện vũ khí hạng nặng sẽ có cơ bắp cuồn cuộn nên huynh ấy mới luyện lang nha bổng, kết quả là càng luyện sức lực càng khỏe nhưng thân thể vẫn tinh tế như cũ. Ngũ Lang ca chán nản, nhiều lúc ta nghĩ huynh ấy cố ý làm ra mấy hành động thô lỗ là để giống mấy nam tử khí khái. Diêu Tam nương ngạc nhiên. Thật sao, An Ngũ ca vốn đã có khí chất nam tử hán, từ khi huynh ấy gia nhập ngũ thành binh mã tư tình hình trộm cắp dần ít đi, không chỉ vậy bọn buôn người và đạo tặc cũng không dám tác oai tác quái, trong thành có rất nhiều thiếu niên sùng bái huynh ấy, muội vốn đã thích lang nha bổng, sau khi biết đó là vũ khí huynh ấy thường dùng muội càng thích hơn nữa, nhất định muội sẽ luyện tập lang nha bổng thật tốt để huynh ấy không mất mặt. Thật là tốt, An Khang công chúa hâm mộ, các muội đều có thể học võ, còn ta thì, Thập Nhất nương ngạc nhiên nhìn nàng. Công chúa tỷ tỷ cũng học được mà, nhưng muội nhớ là lúc trước tỷ nói không muốn học võ. An Khang công chúa ngẩn ngơ một lúc, ta cũng có thể học võ sao, nhưng sức khỏe của ta, nàng là người quanh năm đau ốm mà. Thập Nhất nương nhìn nàng, công chúa bây giờ đã khỏe mạnh rồi, tuy thể chất hơi yếu so với người bình thường nhưng học dùng roi, phóng ám khí chỉ là chuyện nhỏ. Tăng Bát nương vui vẻ nói, công chúa có muốn học dùng roi với ta không, chúng ta cùng nhau luyện tập. An Khang công chúa trả lời thẳng thừng không thèm nề mặt. Không cần đâu, ngươi nghĩ lại đi, ngươi thật sự nghiêm túc học dùng roi với An đại ca hả? Rõ ràng hai người đang hẹn hò nói chuyện yêu đương, ta xen vào làm gì? Tăng Bát nương xấu hổ lấy gáo mốc nước định xối lên người mình thì lại vô ý xối lên người Thập Nhất nương, Thập Nhất nương liền mốc nước xối lên người nàng trả đũa, chỉ một lúc mà phòng tắm đã thành bãi chiến trường. Xuân Lan và Hạ Hà đau đầu nghe tiếng cười đùa vọng ra từ phòng tắm, không cần nghĩ cũng biết tình hình chiến đấu bên trong. Dữ dội, đến mức nào, phải ngăn các nàng lại, tắm nước lạnh lâu sẽ cảm mạo đó. Cách chương.